mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, đệ 1088 chương Tiểu Phương. Huệ Tâm khiết, tài xế đại khái cũng biết Tố Tân là có chút tài năng. Không có phía trước kiêu căng cùng khinh thường, dùng hơi run rẩy thanh âm hỏi, ngươi là ai, ngươi vì cái gì muốn thượng này thần luyện nối thẳng xe? Nga, nguyên lai này xe buýt mái chèo thần luyện nối thẳng xe a. Tố Tân lặp lại một câu, thần luyện nối thẳng xe. Không sai, nội tình chính là muốn thành thần thí luyện nơi, Tố Tân nhìn thùng xe ngoại trống trải. Đại khái là có pháp tắc ngăn cách, cho nên trừ bỏ trống trải ở ngoài, nàng cái gì đều nhìn không ra cũng cảm ứng không đến. Ý của ngươi là nơi này chính là huấn luyện thần địa phương. Ở Tố Tân nhận chi chung, mặc kệ là thần tiên vẫn là Bồ Tát, đều là mọi người ở gặp được khó khăn khi cuối cùng tinh thần ký thác. Đại biểu quang minh, chính nghĩa, nhân từ, rất khó tưởng tượng, mọi người nếu là biết chính mình sở ký thác thần nguyên lai đều là từ nơi này đi ra. Không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Ta hỏi ngươi đến tột cùng là ai? Vì cái gì muốn thượng ta xe? Tố Tân thu hồi suy nghĩ, đáp, ta nhưng thật ra muốn hỏi ngươi, ngươi là một cái tài xế, vẫn là một cái xe chuyên dùng tài xế, chẳng lẽ ai đều có thể thượng ngươi xe? Nàng vốn dĩ liền không nghĩ lên xe, là ngươi vẫn luôn ở nơi đó dụ hoặc có được không? Ngươi, tài xế bị dỗi cứng lại, cũng là, đều do hắn muốn thêm một cái danh ngạch. Lòng tham môn sơ này một quý cũng chỉ kém một cái danh ngạch. Vừa lúc phát hiện cái này nữ trên người cũng có rất mạnh tạo hóa chi lực. Cho nên, liền thuận tiện lạc, trước kia cũng thường xuyên sẽ thuận tiện nhặt một hai cái trở về. Đều không có việc gì nhi a, lại không nghĩ rằng, chính mình thế nhưng thua tại cái này, thêm vào, danh ngạch trong tay. Ai, quả thật là đêm đường đi nhiều sẽ gặp được quỷ. Tố Tân nói, đi, này hết thảy đến tột cùng là chuyện như thế nào? Vì cái gì muốn đem người lộng tới nơi này tới? Cái gì chó má thần tu luyện? Nàng mới không tin, ta chính là thật sự. Ngươi tin hay không tùy thích, răng rắc. Tố Tân tay hơi hơi dùng sức, u lam sắc cục đá theo tiếng mà toái. Tài xế nguyên linh dừng ở Tố Tân trong tay, bị mang theo sát phạt chi lực linh lực bao vây lấy. Bỏng cháy tư tư vang. A, ngươi muốn làm gì? Ngươi mau dừng tay. Tố Tân, ta đã quên nói cho ngươi. Ta người này tính tình luôn luôn không thế nào hảo. Ta hỏi lại một lần. Ngươi vì cái gì đem những người đó lộng tới nơi này tới? Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Ta qua, nơi này thật là, a, tài xế lời nói còn không có xong. Tố Tân trong tay linh lực đại thịnh. Nguyên Linh lấy mắt thấy tốc độ tan rã đi xuống. Ta còn không được sao? Ta không có lừa ngươi. Nơi này thật là, ai, kỳ thật ta chính là một cái tài xế. Mỗi một cái quý chúng ta đều có tư cách vị diện thu thập thí luyện giả nhiệm vụ. Sau đó đi thần vực trung lĩnh xuyên qua quyền hạn. Có đôi khi một lần xuyên qua liền phải thật dài thời gian. Cho nên, chúng ta giống nhau nhìn đến phụ họa điều kiện. Cũng sẽ cùng nhau mang về tới, nơi này là địa phương nào? Muốn chúng ta tới nơi này làm cái gì? Nơi này là luyện thần chi ngục, tên gọi tắt thần vực. Các ngươi yêu cầu ở chỗ này trải qua một cái quý. Sau đó liền có thể đạt được nguyên linh thần thạch, đem nguyên linh dung nhập trong đó. Lại dung hợp pháp tác, liền có thể thành tựu bất hủ bất tử bất diệt thân thể. Tỷ như ta. Trừ bỏ hoàn thành một cái quý hẳn là nhiệm vụ ở ngoài. Còn có rất nhiều thời gian, thượng ngầm nhậm ta ngao du kỳ thật chính là một cái. Giác đấu trường, tựa như những người đó tu sửa giác đấu trường đem nô lệ cùng dã thú quan vào bên trong. Đậu chọc cười từ, Tố Tân hỏi, một cái quý là bao lâu? Ân, chính là, nơi này sáng, đó là một cái quý, hỏi về hỏi không? Ngươi hiện tại có thể đem này, xe buýt khai hồi nguyên lai địa phương sao? Tài xế đem đầu riêu giống trống bỏi, tiếp tha đều là một chuyến xe, đến lúc đó này thí luyện chung người sống sót liền có thể hướng chủ thần tác muốn một kiện khen thưởng. Đương nhiên, giống nhau đều sẽ lựa chọn thần thạch, liền có bất tử bất diệt chi thân, rồi sau đó sẽ có chuyên môn người đem các ngươi đưa hướng một cái khác địa phương. Bất quá những cái đó vận chuyển người cũng cùng ta giống nhau. Yêu cầu lĩnh quyền hạn mới giáo Tố Tân có chút tâm tác. Nàng đột nhiên nghĩ đến từ trên thân xe toát ra tới bóng dáng. Quất Chỉ Cảnh, hỏi, đúng rồi, xe thượng bóng dáng là chuyện như thế nào? Tài xế có chút chần chờ, không chịu mở miệng, Tố Tân lại không như vậy tốt kiên nhẫn cùng hắn cọ sát. Linh lực bỏng cháy, a, ta còn không được sao? Kia, người kia là, từ nơi này chạy đi. Cho nên liền sẽ bị nơi này quy tắc khống chế ở trong xe. Chạy đi, Quất Chỉ Cảnh đã tới nơi này. Còn từ nơi này đi ra ngoài quá. Tố Tân vội vàng nói. Thả hắn ra, lần này mặc kệ Tố Tân như thế nào vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Tài xế đều vẻ mặt khổ tướng. Xem ra hắn cũng không có biện pháp. Dùng tài xế nói tới. Này tuy rằng thoạt nhìn là một chiếc xe. Nhưng là xe bản thân chính là số trọng không gian trọng điệp. Tiến vào bên trong, cơ hồ liền không có biện pháp ra tới. Không gian trọng điệp, trách không được chính mình phía trước chảm hồn chém tiến cửa sổ xe thời điểm. Cảm giác không giống nhau đâu. Nguyên lai là cái dạng này à. Một khi đã như vậy, kia tự nhiên là trước quan quân muộn cảnh từ kia gấp trong không gian cứu ra. Dứt bỏ nguyên bản Quất Chỉ Cảnh cùng chính mình xuất từ cùng cái biên giới. Từng có giao thoa, tuy không tính là nhiều thục, nhưng là lẫn nhau cũng không có bất luận cái gì ăn Tết. Một là cái này địa phương, nghe này tài xế hình dung liền biết trong đó hung hiểm. Cùng với hiện tại đi theo những cái đó không biết nguy hiểm phân cao thấp. Còn không bằng tìm một cái trải qua quá người tìm kiếm một chút đáng tin cậy tin tức. Nhị là, đây cũng là cầm phương ủy thác, cứu hắn, đến lúc này Tố Tân còn không có quên chính mình án tử. Thật là lương tâm trinh thám rồi, tài xế thấy Tố Tân muốn chủ động tiến vào gấp không gian. Cấp đại kiếm không? Không cần a, ngươi muốn đi tìm chết liền đi tìm chết đi. Làm gì muốn liên lụy ta? Hắn tuy rằng không biết chính mình bị thu ở cái dạng gì không gian pháp bảo. Nhưng hắn lại rất rõ ràng chính mình đối người này còn có điểm tác dụng. Đối phương cũng không giống như là tùy tiện sát tha người. Mạng sống là khẳng định không thành vấn đề. Nhưng này nếu là đi vào, vậy thật sự hoàn toàn chơi xong rồi a. Tố Tân mặc kệ ra hỏa này. Một lần nữa ném hồi linh nhiên không gian. Nhốt lại, liền ở Tố Tân nghĩ từ địa phương nào tiến vào gấp không gian khi... Nghĩ phía trước cần tiêu miêu tả, Quất Chỉ Cảnh là bị cửa xe mở ra miệng khổng lồ ăn luôn. Như vậy chính mình có phải hay không muốn xuống xe, sau đó lại bị này ăn, rớt đâu. Liền ở nàng chuẩn bị xuống xe đi thử một lần thời điểm. Một người đột nhiên bò đến cửa xe khẩu, Tố Tân dương mắt vừa thấy, tức khắc sửng sốt, theo bản năng hô một tiếng, cầm phương. Ngươi lại đây nơi này làm gì? Cầm phương nắm chặt cửa xe, dùng hết toàn thân sức lực đặng đi lên, nàng thân thể thập phần suy yếu, nhưng biểu tình lại phi thường kiên định, trong miệng lẩm bẩm, ngoặc kép, hắn khẳng định còn ở trong xe, khẳng định ở, thanh âm này, Tố Tân trong lòng nghi hoặc càng thêm mãnh liệt, đúng lúc này, đối phương gương mặt cũng dần dần trở nên mơ hồ lên. Tái nhợt trên mặt xuất hiện một cái khác tha bóng dáng. Hai khuôn mặt trọng điệp lên. Huệ tâm khiết, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Tố Tân một phen giữ chặt đối phương thủ đoạn. Người rốt cuộc là ai? Phương, vẫn là Huệ tâm khiết. Ngoặc kép, hết chương.